Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong mắt người mệnh tộc, nha mộc và cô gái màn tộc họ thấy ông lão đồng hoang đang thụt lùi, nhưng bỗng nhiên tiến mấy bước, chủ động đưa tới ngón tay Tô Minh nâng lên, đầu nổ tung, người rơi xuống túi chữ vật thì tự động bay ra bị Tô Minh túm lấy. Tộc nhân mệnh tộc, bái kiến Mặc Tô. Bên cạnh nhà mộc, mười mấy người mệnh tộc quỳ dưới đất lạy, cuồng nhiệt nhìn Tô Minh. Nhà mộc ngây ngốc nhìn Tô Minh, y cảm thấy Mặc Tô này trông thật quen mắt. Cô gái màn tộc bên cạnh y thì đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Tô Minh? Tử, đã lâu không gặp. Nhị sư huynh của ta có khỏe không? Tô Minh đứng ở giữa không trung, mắt nhìn về hướng cô gái màn tộc, có cảm giác năm tháng xa xôi. 20 năm. Khoảnh khắc nhận ra Tô Minh chính là đồng môn Cửu Phong năm đó. Tử Yên khẽ mở to mắt, cô không thể tin điều mình đã nhìn thấy. Thật ra trước đó cô có dò dự, nhưng hai chữ sư điệt của Tô Minh như sấm sét khiến Tử Yên ngây ra. Huynh thật là Tô Minh sao? Tử Yên nhìn Tô Minh, mãi cho đến giây phút này, cô vẫn khó mà đem người Cửu Phong trong ký ức và người bây giờ, vất tay một cái, mà đã biến thành cường giả, trung kỳ man hồn run sợ bỏ trốn, dung hợp trở thành một. Phải gọi là sư thúc. Tô Minh nhìn Tử Yên, mặt lộ ra nụ cười. Với Tô Minh, cô gái trước mắt chẳng những là sư tỷ của Tử Sa mà còn là người nhị sư huynh vô cùng yêu mến. Tô, sư thúc. Tử Yên chần chừ một lúc, theo bản năng chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, trong mắt vẫn còn đọng kinh sợ. Năm đó ta không về man tộc, không biết Cửu Phong ra sao. Tô Minh nhìn cô gái trước mắt. Này cô không bằng như xưa, ngày còn là thiếu nữ yểu điệu thanh tú, giờ như đã trung niên, khóe mắt chân chim tuy không rõ ràng nhưng đã thấy được lờ mờ. Năm tháng nhẹ lướt qua người cô gái, mang đi không nhiều, nhưng để lại tang thương và sự trưởng thành. Thiếu nữ năm đó, bây giờ đã thành một người phụ nữ phong vận quyến rũ. Năm đó cô vốn xinh đẹp, bây giờ dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn động lòng người, có loại khác với thiếu nữ. Nhưng xem khoảng cách giữa cô và nhà mộc, thì dường như quan hệ cũng không được bình thường. Tử Yên nghe Tô Minh hỏi chuyện, đè nén chấn kinh, thay thế là phức tạp. Cô không nghĩ đến, Tô Minh mất tích 20 năm, giờ xuất hiện trước mặt mình lại cường đại như vậy. Cái loại cường đại này là cô nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nổi. Bây giờ đối phương có thể nói xứng với chữ sư thúc, khiến Tử Yên bất giác, biểu tình phức tạp xen lẫn kính sợ. Thiên Hàn Tông vào 15 năm trước đã bị chia cắt, thiên môn rời đi, mang theo nhiều đệ tử tài năng lên 9 tầng trời, dựa vào lực thiên môn để kháng lại tai biến đông hoang. Núi dưới đất còn ở đó, đã bị vứt bỏ, đồng môn các phong đều tứ tán. Ta và mấy tỷ muội đồng môn cùng rời đi, trên đường gặp rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi gặp Vân Lai tiền bối. Nói tới đây thì biểu tình của Tử Yên có chút buồn rầu và khó nói. Còn Cửu Phong, năm ấy tông môn rối loạn, ta không để ý lắm. Tử Yên nói tới đây thì Tô Minh hơi cau mày. Nhưng ta nhớ nhị sư thúc trước khi đại loạn vài năm có ra ngoài, dường như chưa từng trở về. Tử Yên lại vội nói. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn về hướng màn tộc phía xa. Sư tôn của ta thì sao? Thiên Tả Tử sư tôn, ta không rõ lắm. Nhưng ta biết, đại sư huynh của tôi sư thúc, vào năm thứ năm vô man đại chiến có xuất quan, rời đi rồi không biết có trở về hay không. Tử Yên ngẫm nghĩ rồi vội nói. Cô nhìn Tô Minh, dù 20 năm không gặp, nhưng những chuyện cũ còn đọng trong ký ức. Nhị sư thúc Cửu Phong thích mình, sao cô lại không nhìn ra được? Nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng Tử Yên chửi cây đắng ra, còn có loại thương hải tang điền. Nếu năm đó, mình cùng nhị sư huynh của hắn một chỗ, vậy thì bây giờ... Tim của Tử Yên đau nhói, lặng im không nói. Nhà mộc ở một bên biểu tình hoảng hốt, nghe Tử Yên và Tô Minh đối thoại, dần dần y mở to mắt, ngây ngốc mà nhìn hắn. Hô hấp biến dồn dập. Mặc Tô, Mặc Tôn, Tô Minh. Nha Mộc nhìn Tô Minh đầu óc rối loạn. Y nhận ra Tô Minh, nhận ra người này chính là lúc trong Thu Hải, bộ lạc cùng với mình ở trong đống lửa trò chuyện. Cũng đã nhận ra. Vãn bối Nha Mộc bãi kiến tiền bối, ân tái tạo của tiền bối, vãn bối cả đời khó quên. Nha Mộc vội lùi vài bước, chắp tay thật sâu mà cúi đầu hướng Tô Minh. Cái cúi đầu này, y bái là Hồng La năm đó, cùng với Hồng La giết Hậu Vu, bộ lạc Thu Hải, thì đem toàn thân sự sống tặng cho Nha Mộc, khiến y bây giờ nửa bước vào hàng Hậu Vu. Tất cả chuyện năm xưa, trong dòng chảy thời gian, chậm rãi bị người có lòng biết, đặc biệt người từng gặp Tô Minh và quen biết hắn. Ta không ngờ, Mặc tiền bối và người thương của ta là đồng môn, đến từ Thiên Hàn Tông Man tộc. Nha Mộc biểu tình cung kính, đứng thẳng dậy có chút cảm thán. Người thương! Mắt của Tô Minh co rút, hắn không quen biết nhiều với Nha Mộc, không tính là có tình cảm gì, miễn cưỡng xem như là cố nhân mà thôi, hoàn toàn khác với Tử Yên. Tô Minh còn người co rút mà người ngoài thấy là như quả ánh sáng vàng chợt lóe. Áp lực nhấp hồn người từ hai mắt của hắn bắn ra, khiến Nha Mộc trông thấy có cảm giác như tinh thần tan vỡ, lại thụt lùi, đầu óc trống rỗng, y như con thuyền trong biển động, tùy thời tan vỡ. Loại áp lực này không giận mà uy, khiến mặt của Nha Mộc biến sắc như sắp tắc thở. Trong mắt của y, Tô Minh chiếm hết tất cả tinh thần. Chỉ cần một ý niệm của đối phương lập tức cắt đứt được sự sống của mình, chết ngay lập tức. Tử Yên liên tục bước tới trước, chặn ánh mắt của Tô Minh nhìn Nha Mộc, biểu tình phức tạp, lộ ra tang thương năm tháng để lại. Cô mở miệng như muốn nói gì đó. Đây là chuyện riêng của các ngươi, không liên quan tới Tô ta. Chẳng qua ta không rõ, những sư huynh của ta có chỗ nào không xứng với ngươi. Tô Minh khẽ cau mày, nhìn Tử Yên lắc đầu nói. Các ngươi đi đi. Tử Yên mặt tái nhợt, im lặng chắp tay hướng Tô Minh, rồi kéo Nha Mộc một bên tinh thần còn hoảng hốt. Hai người thụt lùi định đi, thì Tử Yên do dự ngoái đầu nhìn hắn. Tổ sư thúc, người còn nhớ Hàn Thương Tử không? Năm đó tông môn biến cố, cô ấy và ta cùng đến đây. Nếu người còn nhớ cô ấy, thì ta cầu xin người, hãy giúp đỡ cô ấy. Tử Yên nhìn Tô Minh khẽ nói. Nghĩ tình đồng môn, nghĩ tình năm đó cô ấy vẫn luôn yêu người. Xin Tô sư thúc giúp đỡ. Hàn Thương Tử. Tô Minh nghe nói tới tên này, trước mắt hiện lên một cô gái xinh đẹp. Cô gái ánh mắt dịu dàng, tính tình mềm mỏng, còn có ánh mắt kiên cường. Từng màn ở Hàm Sơn Thành, dây dưa với Từ Mã Tín hiện ra trong đầu của Tô Minh. Những ký ức bám bụi, nhưng lúc này càng lúc càng rõ ràng. Phương Thương Lan. Tô Minh bình tĩnh nói. Chính là Phương Sư Muội. Tử Yên nghe Tô Minh nói ra tên Hàn Thương Tử thì đôi mắt lộ ra kích động. 4 năm trước, Vân Lai tiền bối muốn Phương Sư Muội làm thị thiếp, bởi vì Phương Sư Muội luyện công nên rời lại. 2 năm trước vẫn như vậy, nhưng nay công pháp của Phương Sư Muội đã thành, việc này khó mà có thể kéo dài được. Một khi Vân Lai tiền bối xuất quan, lại đưa ra yêu cầu, thì Phương Sư Muội không thể nào từ chối. Tử Yên nhìn Tô Minh vội vàng nói. Tô Minh im lặng, trong ký ức bóng dáng cô gái càng rõ ràng hơn. Những gì trước kia giờ nhớ lại như cách một tầng vải. 20 năm, thời gian tuy không lâu, nhưng Tô Minh ở bất tử bất diệt giới, luân hồi vô số lần, khiến biểu tình của hắn vẫn có tang thương, người ngoài nhìn không thấu. Tử Yên vẫn đang chờ Tô Minh trả lời, mãi cho tới khi Nha Mộc tỉnh táo lại, nhìn Tô Minh thì thể xác và tinh thần sợ hãi. Hắn vẫn không mở miệng, hắn đứng đó nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mặt Tử Yên ngày càng tái nhợt, cuối cùng cô cười thảm nhìn Tô Minh, mắt dần ướt nước. Thôi, đây không phải là chuyện của người, người không lý nào lại phải ra tay giúp đỡ. Ta biết, năm đó nhị sư huynh người có ý với ta, nếu thời gian có thể đảo ngược, nếu ta có thể trở lại trước đó, vậy ta sẽ chọn chấp nhận. Nhưng điều này không có khả năng đúng không? Nhà Mộc nói không sai, ta là song tu bạn nữ với hắn, ta không phải là tuổi xuân năm đó nữa. Ta chẳng những là song tu bạn nữ của hắn, ta thậm chí từng là thị thiếp của Vân Lai tiền bối. Sau đó, bị hắn xem như vật phẩm mà đưa tặng cho nhà Mộc. Tử Yên mặt tái nhợt cười thảm, thanh âm có chút thê lương. Nước mắt của cô không ngừng rơi, dường như đè nén nhiều năm, giờ không thể kiềm chế được mà lại bùng phát. Người có thể khinh thường ta, nhưng người không phải là ta. Người vĩnh viễn không hiểu, một người con gái bị tông môn vứt bỏ,

Nhà Mộc lòng run lên, càng cảm thấy Tô Minh quái dị khó lường. Ông lão đồng hoang trước khi chết nói một câu, man hồn đại viên mãn lại hiện ra trong đầu của y. Y bước nhanh tới trước, tự mở ra phòng vệ. Chỉ thấy mặt biển quanh quẩn tiếng ầm ầm, một tầng màn sáng dày đột nhiên huyễn hóa ra. Màn sáng bao phủ mặt biển cỡ mấy trăm dặm, tựa như là một cái chén to úp ngược. Tử Yên cũng bị hành động quái dị của Tô Minh lộ ra suy nghĩ giống như Nhà Mộc, đi theo sau lưng của hắn. Ba người bước vào bên trong màn sáng. Theo bóng sáng họ biến mất, màn sáng cũng dần tán đi. Hai người trung niên vô man giữa không trung, qua một lúc mê man, trong mắt tán đi. Trong ký ức của họ nhớ, dường như hai người Nhà Mộc, Tử Yên mới về đảo, nhưng lại không có ấn tượng liên quan tới Tô Minh. Đây là lực nhiếp hồn, là thuộc về một phần lực nguyền rủa của Trúc Cửu Âm. Hiện giờ tại phù tập, có thể vận dụng lực nhiếp hồn tới trình độ này, thì trừ Tô Minh ra không có kẻ thứ hai. Dù là nhiếp hồn tuyệt vô tông trạch, muốn làm được điều này, cũng tuyệt đối không thể, trừ phi là phải dùng cách khác. Khoảnh khắc bước vào màn sáng, Tô Minh lập tức cảm giác bên cạnh mình có lực truyền tống vờn quanh. Lực lượng trước mắt tan biến, hiện ra trước mặt Tô Minh là một trận pháp to lớn. Xung quanh trận ngồi xếp bằng 7-8 người, bây giờ cùng nhìn lại đây. Ngoài trận pháp là dãy núi chập trùng, trên sơn mạch tồn tại nhiều lầu cát, tầng san từ xa nhìn rất tinh mỹ. Thậm chí trên sơn mạch có thể thấy từng động phủ xây dựng trên núi. Mơ hồ thấy sơn mạch vòng quanh có đường viền một tòa thành trì đơn giản. Bốn phía sáng ngời, trên bầu trời không có tầng mây, một mảnh xanh lam, có một mặt trời tỏa ánh sáng. Mọi thứ như thế ngoại đảo nguyên, hoàn toàn khác với bên ngoài. Đối với ánh mắt bốn phía nhìn sang, có Nha Mộc tiến lên nói chuyện. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi ra trận pháp, nhìn mặt trời trên cao, hắn khẽ nhào mắt lại. Mặt trời trong mắt của hắn chậm rãi biến trong suốt, lộ ra bên trong một trận pháp do gần 100 khối linh thạch tạo thành. Tác dụng của trận pháp là tỏa ra ánh sáng, tỏa sức nóng, cho người thấy có ảo giác như là nhìn thấy mặt trời. Trời trong xanh cũng từng tầng bóc ra trong mắt của Tô Minh, lộ ra nước biển đen thui. Đây là một tầng sáng phòng hộ. Có lẽ ở bên ngoài có tác dụng che đậy, bên trong thì nó trở thành trời xanh. Đây là một hòn đảo chìm xuống đáy biển. Có lẽ nó vốn không chìm xuống, mà bị người dùng pháp lực ấn sâu xuống, khiến nơi này cách ly với bên ngoài. Mặc kệ người Đông Hoang có tìm cỡ nào, cũng khó mà tìm được chỗ đảo Nam Trạch. Thần thức Tô Minh tản ra, chớp mắt quét cả đảo Nam Trạch. Lực thần thức của hắn khuếch tán, lập tức phát hiện có hai chỗ chuyển ra dao động mạnh mẽ. Hai luồng dao động này, có một là người Tô Minh quen, chính là đến từ Tông Trạch. Có một hơi phức tạp, nhưng vẫn mạnh mẽ, khí thế tỏa ra đã đạt tới đỉnh trung kỳ man hồn, cách hậu kỳ chỉ kém một bước. Hoặc lên nói là nửa bước đạp qua ngưỡng cửa hậu kỳ man hồn. Khi Tô Minh phát hiện ra hai dao động thì họ cũng đã nhận ra Tô Minh. Hai luồng dao động chớp mắt khuếch tán, nhưng chưa tìm ra thì thần thức của Tô Minh đã tán đi, không còn bóng dáng để nắm bắt. Giờ phút này, hai đỉnh núi cao nhất của sơn mạch trong động phủ núi ở bên trái, Tông Trạch mái tóc dài ngồi trong mật thất bỗng mở mắt, mắt chớp lóe tia sáng. Thân thể của y đứng bật dậy cất bước, phút chốc xuất hiện ngoài động phủ. Đứng trên ngọn núi, áo dài y phất phơ, chắp tay sau lưng biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn xuống đất. Khí thế thật là mạnh, xem ra có khách đến chơi. Tông Trạch thì thảo nói. Bộ dạng của y không khác biệt nhiều với năm đó, chẳng qua thêm tam thương, trên người của y có tử khí bị ẩn giấu. Giây phút Tông Trạch đi ra, trong động phủ núi bên phải, động phủ cực kỳ xa hoa, trầu quang bảo khí. Có tiếng thở hổn hển dâm dục quanh quẩn trong động. Chỉ thấy chủ phòng, một người đàn ông trần trụi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, làn da ngăm không có tóc, biểu tình lạnh lùng chẳng hề tồn tại chút tình cảm. Xung quanh gã, có 7 cô gái không có một mảnh vải che thân. 7 cô gái ôm người của gã, ai nấy lộ ra vẻ mê ly, dầm đãng, uốn éo người như muốn cầu hoan. Tiếng thở khiến người nghe mà khó có thể kiềm chế. 7 cô gái ai nấy cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt bây giờ da phấn hồng càng vô cùng hấp dẫn. Khi thần thức của Tô Minh quét qua, người đàn ông đầu chọc nhắm mắt tĩnh tọa mở mắt, biểu tình rung động. Gã nhoáng người, không mặc áo thì đã rời khỏi động phủ. Xuất hiện giữa không trung thì trên người mặc áo dài màu trắng. Gã đứng giữa không trung từ xa liếc Tông Trạch cũng đưa mắt nhìn bên dưới. Không tìm thấy người này,

một tiếng thở dài quanh quẩn thiên địa, chỉ thấy sau lưng Vân Lai thụt lùi thân hình Tông Trạch cất bước ra khỏi hư vô. Khoảnh khắc đi xa, y phức tạp nhìn Tô Minh. Đằng sau y, Vân Lai lao nhanh đi, lòng điên cuồng rít gào, vọt về hướng động phủ của mình. Gã còn có một sát chiêu, nhưng phải chờ về động phủ mới có thể lấy ra vật bị tế tự. Tông Trạch phức tạp, đối mặt với cuồng phong đao vỡ ập tới, tay phải nâng lên pháp quyết, ấn một cái. Cái ấn này thân hình của y va với gió cuốn mảnh vỡ trường đao, ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy sau lưng Tông Trạch lại xuất hiện một người. Người này bộ dạng giả nua, chính là bản thân Tông Trạch. Ngay sau đó, lại xuất hiện một thân hình, vẫn là Tông Trạch, chẳng qua càng thêm tang thương. Từng thân hình một người giả hơn một người, xuất hiện tám tên hóa thành một hàng, chặn lại cuối cùng dung hợp một chỗ, lại hình thành thân Tông Trạch. Đôi tay Tông Trạch duỗi ra, phút chốc khí thế thuộc về tuyệt vu, hình thành màn sáng, ngăn cách giữa Tô Minh và Vân Lai lao nhanh trốn đi. Nếu Vân Lai chết, thì Nam Trạch sẽ có kịch biến. Đây liên quan tới mấy ngàn người hai tộc Vu Man. Xin... Tông Trạch chưa dứt lời, thì con ngươi bỗng co rụt lại, lảo đảo lùi vài bước. Khí thế tuyệt vu lại dâng lên. Cùng lúc đó, đôi tay ấn pháp quyết, liên tục chỉ vài cái trên người, đôi mắt lóe tia sáng âm u. Khiến y có hành động như vậy, vì phía trước Tô Minh đi tới, ngoài người chớp lóe ánh sáng tím. Ánh sáng tím như nước phủ lên toàn người hắn, thành hình áo giáp tím. Cùng với lúc đó, tay phải Tô Minh nâng lên, ánh sáng tím lan tràn. Một trường thương tím mấy mét lấy cách chấn nhiếp tinh thần xuất hiện trong mắt của Tông Trạch. Cường đại, điên cuồng, giết chóc xé rách lòng Tông Trạch, khiến mắt y hoảng hốt như tinh thần bị cuốn vào vòng xoáy hoàng tuyền. Khoảnh khắc mắt y tỉnh táo lại thì vĩnh viễn không quên đẩy trời sắc tím. Y thấy Tô Minh nâng tay lên, quăng mạnh ra trường thương. Trường thương ong một tiếng phá tan màng sáng cách trở của Tông Trạch. Màn sáng không có chút lực cản nổ tung, trường thương biến thành tử ảnh ngập trời lao về hướng Vân Lai, tốc độ cực nhanh, rạch phá trời đất, xuyên thấu thân thể Vân Lai kinh hoàng tới cực độ. Tiếng hét thê lương, Vân Lai nổ tung, trường thương ầm một tiếng đâm vào ngọn núi trống trải phía xa. Núi rung động biến thành tro bụi. Tô Minh đứng giữa không trung, toàn thân ánh sáng tím nhanh chóng tán đi, giáp tím trở thành tơ chui vào người của hắn. Còn có trường thương phía xa mới bị ném ra, cũng hóa thành luồng sáng tím, bay về trong tay của Tô Minh. Chớp mắt, hắn trở lại bộ dạng cũ, chắp tay hướng Tông Trạch. Lỡ tay, thứ lỗi cho. Tông Trạch thầm than, ánh mắt nhìn Tô Minh càng phức tạp. Năm đó lần đầu tiên gặp nhau, người trước mặt còn yếu, chưa khiến y chú ý bao nhiêu. Bây giờ gặp lại, thì tu vi nhấp hồn người, phất tay đã có lực lượng phong ấn thiên địa, khiến Tông Trạch rung động. Nhưng y lờ mờ thấy ra đối phương ở trạng thái này không phải là Tô Minh. Sau đó là bây giờ y lại gặp Tô Minh. Nhưng lúc này hắn mang đến cho y rung động vượt qua hai lần trước. Không phải nói tu vi của Tô Minh vượt qua Hồng La, mà là vì lúc này hắn ở trong mắt Tông Trạch chính là bản thân hắn. Ba lần gặp gỡ, mỗi lần khác nhau. Cả đời này Tông Trạch gặp người chỉ có duy nhất Tô Minh trước mắt y, cho cảm giác mãnh liệt như vậy. Lần này người lỡ tay, hậu quả là đảo Nam Trạch ta từ nay không còn an toàn nữa. Từ nay mọi người dễ dụa sống trong tai kiếp, lại lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với săn người đến từ Đông Hoang. Tông Trạch không nhìn thịt nát Vân Lai chết đi mà thở dài. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Giây phút giết chết Vân Lai thì hắn cảm giác đất đảo Nam Trạch khẽ chấn động. Chấn động mới đầu không mãnh liệt, nhưng rồi hóa thành tiếng nổ. Màn trời nhân tạo liên tục chớp lóe, luân phiên chợt tới chợt sáng. Khi Tô Minh ngẩng đầu nhìn, màn đêm nhân tạo mạnh lóe sáng, ánh chiếu đảo Nam Trạch, nhưng ánh sáng như sấm sét, chớp lóe rồi tan biến, tiếng bùm bùm phát ra từ màn trời, theo ánh sáng tán đi, ngôi sao trên trời nhân tạo dường như liên tiệm với nhau, dần ảm đạm cuối cùng thành màu đen. Nhưng bây giờ đen và tối vừa nãy khác nhau về bản chất. Mấy nãy đen là vì trời nhất tạo, mất đi các linh khí mà ảm đạm, nhưng giờ đảo Nam Trạch xuất hiện biến cố. Trời nhân tạo tan vỡ, dù còn có phòng hộ, nhưng nó biến trong suốt, đen dày đặc này chính là màu tử hải. Khi Tô Minh thấy màn đen tử hải, Tông Trạch thấy, Phương Thương Lan trên ngọn núi thấy, tất cả người hai tộc Vu Man, cư ngụ ở trên đảo Nam Trạch thấy rõ hết. Nếu không kiên cường sẽ khó dễ dụa, nếu không kiên cường khó bỏ khỏi cái chết, nếu không kiên cường càng khó sau khi vô số người đất Nam thần chết còn có thể mở mắt ra. Cho nên dù đảo Nam Trạch xuất hiện biến dị, Dù có không ít người nhìn thấy Vân Lai chết, thấy Tô Minh xuất hiện, nhưng vẻ mặt họ chấn động thôi, chứ không có nhiều kinh hoàng, càng chẳng có tiếng xôn xao chuyển đến. Họ yên lặng nhìn bầu trời, yên lặng cảm nhận đất dưới chân chấn động, cả đảo Nam Trạch chậm rãi thăng lên mặt biển. Trong đám người, Tử Yên ngơ ngác nhìn mọi thứ. Chuyện xảy ra nằm trong dự đoán của cô, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Tuy cô từng là thị thiếp của Vân Lai, tự nhận hiểu nhiều về gã, nhưng vẫn không biết rằng trận pháp đảo Nam Trạch liên tiếp với mạng sống Vân Lai. Phương Thương Lan im lặng, sự sống của Vân Lai liên tiếp với trận pháp thì cô có biết. Cũng vì vậy, cô chuẩn bị nhiều, cuối cùng rất có tin chắc giết chết được Vân Lai hoặc làm trọng thương gã. Cô cũng biết Vân Lai chết đi thì hậu quả là trận pháp đảo Nam Trạch tan vỡ. Đảo sẽ từ dưới đáy tử hải lại xuất hiện ở trên mặt biển. Nhưng ánh mắt cô lộ ra kiên định. Tử Yên vì mình mà chịu khuất nhục nhiều năm. Tuy bây giờ cô ấy ở cùng nhà Mộc, nhưng cô ấy không biết trên người có cấm chế của Vân Lai. Nhìn như tự do sống chết, nhưng kỷ thực vẫn nằm trong tay của gã. Việc này Tông Trạch sẽ không can thiệp quá nhiều, trừ phi tu vi của nhà Mộc có thể bước vào hậu vô. Đây là điều mình thấy trong ký ức của Vân Lai. Tử Yên vì mình chịu nhục, mình cũng có thể vì cô ấy mà cõng bêu danh máu lạnh. Dù lấy cả đảo Nam Trạch làm cái giá, chỉ cần cho Tử Yên chân chính tự do thì mọi thứ đều đáng giá. Đây là năm đó Phương Thương Lan định ra kế hoạch giết Vân Lai thì thầm nhủ. Kế hoạch của cô còn có khâu thứ hai, đó là giết hoặc làm trọng thương Vân Lai. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng mang Tử Yên bình yên rời đi tới đảo khác mở ra cuộc sống mới. Nhưng Tô Minh xuất hiện đã đánh loạn mọi thứ. Tô Minh cảm nhận đảo dưới chân chấn động càng kịch liệt, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, chắc là đảo Nam Trạch bay lên trên. Hắn im lặng nhìn đáy tử hải bên ngoài, nước biển ồ ạt ra. Trên mặt biển xuất hiện chỗ lõm to lớn, từng đợt sóng cợn lăn sang mép. Chỉ giây lát, mặt biển vốn trống trải, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, một hòn đảo nhỏ từ đáy biển trồi lên. Khoảnh khắc trồi lên, thật nhiều nước biển cuồn cuộn, có thể thấy một màn sáng hình cung bao phủ hòn đảo. Đảo xuất hiện trên biển, nước mưa bên ngoài xuyên qua màn sáng rơi vào trong. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn ngoài màn sáng tầng bay trên trời, nhìn biển gầm giống bên phải, bên tai vang vọng giọng của Tông Trạch. Đồng hoàng đại lục va chạm, năm thần trên năm xẻ bảy, biến năm ba khối đại lục nhỏ rất nhiều, rồi vô số đảo mép bìa. Ba khối đại lục nhỏ có trận pháp phòng hộ như bị phong tỏa, cấm tất cả người ngoài bước vào. Trừ ba khối lục địa nhỏ ra, còn có những đảo hỗn tạp. Trên đảo đa số không có sinh linh, chỉ ít ỏi là giống như ta, những người sống sót sau tai nạn cơ ngụ. So với ba khối lục địa bị phong tỏa, chúng ta sinh hoạt trên đảo đối mặt hung hiểm nhiều hơn, hung hiểm đến từ tử hải. Nhưng càng nhiều là tử đông hoang. Tài biến đông hoang, nam thần vỡ ra thì tất cả chịu tai nạn, mặt đất tan vỡ, xuất hiện nhiều đảo. Nhưng người đông hoang là gấp mấy lần người nam thần, cho nên mức độ thương tổn cho hơn nam thần nhiều. Mặt đất không chia năm xẻ bảy, nam thần tử thương quá nhiều. Đông hoang tổn hại không nặng, tạo thành chênh lệch mạnh yếu to lớn. Người đông hoang lấy săn bắt người nam thần chúng ta làm vui. Theo họ thấy, thì người nam thần chúng ta, dù là hai tộc Vu Man, đều chỉ là hạ đẳng. Ví dụ Ma La Thịnh Hội là những đảo ngoài Đông Hoang Đại Lục, một đảo Ma La to nhất tổ chức yến hội săn máu me, giết nam thần. Ma La Thịnh Hội là hai năm một lần, giờ sắp đã tới. Này đảo Nam Trạch ta lộ ra trên mặt biển, chắc chắn sẽ khiến Đông Hoang chú ý. Tô Minh, ngươi thực sự không nên giết Vân Lai. Tông Trạch nhìn bầu trời ngoài màn sáng, nhìn biển bốn phía lời nói lộ ra tang thương. Chỗ Tông Trạch tiền bối, có bản đồ ngoài Đông Hoang liên quan tới đảo Ma La không? Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, ngoái đầu liếc Tông Trạch bình thản nói. Mắt Tông Trạch chợt lóe tia sáng nhìn Tô Minh, biểu tình nghiêm trọng. Người nên biết đảo Ma La là đảo lớn nhất ngoài Đông Hoang. Chủ đảo Ma La, lão nhân tu vi là đỉnh hậu kỳ man hồn, nửa bước vào đại viên mãn. Ta đã từng đấu với hắn vài trận. Người này thần thông khó lường, nắm giữ lực đại ngu thiên cung. Dựa theo cách nói của man tộc các ngươi, thì hắn từng đi vương triều đại ngu. Người như vậy, một khi trở thành man hồn đại viên mãn, tương đương với đỉnh cao tuyệt vu vu tộc ta, thuộc về có tư cách chạm tới vô vu. Tu vi của ngươi đúng là không tầm thường, nhưng có tự tin đấu với hắn không? Tông Trạch trầm giọng nói. Ta nhớ từng nghe người nói hệ thống vu tộc, ương, hậu, tuyệt, trong ba cảnh, thì vu tuyệt cảnh có thể so với man hồn đại viên mãn của man tộc có đúng không? Tô Minh không đáp lời của Tông Trạch mà lạnh nhạt hỏi. Lý luận là như vậy, nhưng thực ra hệ thống man tộc lâu dài được man thần đời thứ nhất tạo ra, trở thành trụ cột tu man tộc. Hệ thống vu tộc ta là năm đó Cửu Lê chủ từ bỏ thân phận man tộc tự sáng chế. Dưới tuyệt vu thì vu tộc ta thuật pháp thần thông quái dị, mỗi cảnh giới cường hơn man tộc. So sánh với man hồn đại viên mãn và tuyệt vu thì tuyệt vu không phải đối thủ của man hồn đại viên mãn. Nếu đấu thật, lấy kinh nghiệm của ta đoán, ta có thể chiến với hậu kỳ man hồn, nhưng đấu không thắng được đại viên mãn. Thậm chí Ma La lão nhân nửa chân bước vào đại viên mãn, nhưng vì nắm giữ lực đại ngu, cho nên ta cũng vẫn phải là đối thủ của hắn, trừ phi vu tộc ta xuất hiện vô vu giống như vu công. Tổ mình gật đầu không lên tiếng. Trên đảo Ma La, theo ta được biết thì trừ Ma La lão nhân càng có phản nghịch tộc, Bảo Sơn tuyệt vu quy hàng, và ba người có thể so với Vân Lai trung kỳ man hồn. Còn sơ kỳ man hồn và hậu vu dưới trướng Bảo Sơn thì cũng có không ít. Lực lượng như vậy căn bản không phải chúng ta có thể chống cự được. Cho nên bao gồm đảo Nam Trạch, đảo khác trong khu này đa số là ẩn núp là chính. Tông Trạch trầm giọng nói. Tông Trạch tiền bối, người còn tuổi thọ bao nhiêu năm nữa? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Tông Trạch im lặng, lát sau mắt khép, tử khí bị che giấu càng rõ hơn chút. Không đến 10 năm. Tô Minh ta là người man tộc, ở vu tộc sinh hoạt nhiều năm. Giờ sau khi tai kiếp nam thần, hai tộc vu man dung hòa với nhau. Ánh mắt Tô Minh rơi vào người Tông Trạch, chậm rãi rời đi, nhìn Phương Thương Lan biểu tình phức tạp và các tộc nhân vu man lần lượt ra khỏi động phủ chỗ ở. Ta không làm điều gì vì man tộc, hãy để ta vì các ngươi đi làm một việc đi. Tô Minh nhìn những người quần áo lam lũ, nhìn họ sinh tồn trong tai kiếp, nhưng phải che giấu bản thân, tất cả là vì Đông Hoang. Hướng đi của Đại Sư Huynh. Trên mặt biển, theo đảo Nam Trạch xuất hiện, nước biển lăn hướng bốn phía. Trong đảo dưới màn sáng, hai tộc vu man tồn tại, tất cả im lặng, nhìn Tô Minh và Tông Trạch trên trời. Tông Trạch nâng lên tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản vung về hướng Tô Minh. Ngọc giản biến thành cầu vồng chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn. Tô Minh đón lấy tập trung nhìn. Bên trong có bản đồ đơn giản. Trên bản đồ hướng Nam Thần có ba khối đại lục nhỏ bị Tử Hải phân cách. Nói là đại lục chứ thực ra là đảo to cỡ thành thị. Bên ngoài chí gần Đông Hoang là vô số đảo nhỏ. Còn Đông Hoang, mét lục địa khổng lồ cũng có không ít đảo. Trong đó có một khối to gấp mấy lần Nam Trạch viết hai chữ Ma La. Tông Trạch khó rời khỏi cố thổ, không thể đi cùng người. Việc này chỉ đành cúi đầu. Tông Trạch nhìn Tô Minh, mắt có phức tạp dần biến thành cảm thán, chắp tay cúi đầu với hắn. Xin Tông Trạch cho biết, đại sư huynh của ta phải chăng năm đó đi đến vu tộc? Ánh mắt Tô Minh rời khỏi ngọc giản, nhìn Tông Trạch bỗng lên tiếng hỏi. Trước khi tai kiếp đến, thiếu chủ có tới bộ lạc thu hải ta, nhưng không đến vu thần điện, mà khi đi tai kiếp thì đi Đông Hoang. Tông Trạch trầm giọng nói. Tô Minh khẽ nhướng mày, theo lão phủ biết, thiếu chủ đi Đông Hoang là bởi vì sư tôn. Nhiều năm trước có đi Đông Hoang chưa về, dường như xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tông Trạch suy tư một lúc vẫn nói tiếp. Y biết quan hệ giữa Tô Minh và Cửu Lê thiếu chủ. Những lời này y không thể che giấu. Tô Minh ngẩng mạnh đầu nhìn Tông Trạch. Xin Tông Trạch tiền bối nói rõ hơn. Tình hình cụ thể là vì hai tộc vô man tranh chấp, ta không tìm hiểu kỹ lắm. Nhưng được biết, thiên tà tử tiền bối một mình vượt Tử Hải đi Đông Hoang, muốn ngăn chặn kiếp nạn này, nhưng vừa đi không về. Tuy nhiên, ngày tai kiếp đến đúng là chậm rất nhiều. Ta nhớ năm ấy thiếu chủ trước khi đi Đông Hoang, đứng trên ngọn núi một đêm, tay cầm một mộc bài tổn hại, biểu tình rất bi thương. Tổng Trạch nhìn Tô Minh khẽ nói. Tô Minh chấn động mạnh, đầu óc ủ vang. Hắn ra được Tông Trạch không nói dối, mà chuyện này cũng không cần phải nói dối. Trước mắt hắn hiện ra một hình ảnh. Bên trong biển cuồn cuộn, một ngọn núi chọc trời, đại sư huynh lặng yên đứng nhìn Tử Hải phía xa giống gầm, nhìn nơi xa xôi, Đông Hoang khổng lồ va chạm. Biểu tình của y đầy bi thương, trong tay cầm một mộc giản, ở trên viết ba chữ Thiên Tả Tử. Mộc bài có từng khe nứt như tùy thời vỡ ra, nước biển rồng. Nước biển giống gầm, Đông Hoang va chạm. Thân hình đại sư huynh cô độc, mang theo bi ai đạp hư không lao về hướng Đông Hoang. Sư tôn, đại sư huynh. Tô Minh ngoái đầu nhìn hướng Đông Hoang, trong mắt lộ ra sát khí điên cuồng. Hắn không muốn nghĩ nhiều, hắn sợ càng nghĩ, càng có được đáp án rõ ràng, sẽ mất đi càng nhiều. Hắn bỗng nhiên hiểu Tử Yên từng nói nhị sư huynh ra khỏi Cửu Phong chưa từng trở về. Lúc trước, nghe hắn hơi khó hiểu. Nhị sư huynh thích Cửu Phong, Cửu Phong là nhà của y, trừ phi có chuyện ngập trời, nếu không y tuyệt đối sẽ không rời khỏi Cửu Phong. Nhưng y vẫn đi, vẫn không trở về. Tô Minh còn đang suy nghĩ y đi đâu, nhưng hôm nay thì hắn hoàn toàn khẳng định nhị sư huynh đi Đông Hoang. Y đi tìm sư tôn, đại sư huynh theo sau đi cũng giống nhau tìm sư tôn, hoặc là đang tìm nhị sư huynh của mình. Hổ tử thì sao? Hẳn là còn ở Cửu Phong chứ? Tô Minh thì thảo nói. Hắn bỗng rất muốn quay về Cửu Phong, nhìn xem hổ tử còn ở hay không. Sau đó đi Đông Hoang Đại Lục, lần theo dấu vết nhị sư huynh và tam sư huynh, đi tìm bọn họ, tìm sư tôn của hắn. Tổng Trạch nhìn Tô Minh, thanh niên ba lần gặp mặt, cho y cảm giác khác nhau, khiến y nghĩ đến Cửu Lê thiếu chủ, nghĩ đến một bóng hình đi Đông Hoang, nghĩ tới bộ lạc Thu Hải giờ sụp đổ, tộc nhân đa số ly tán, nghĩ mình không còn sống được bao nhiêu năm nữa, nghĩ lúc y còn trẻ hào hùng. Dần dần, Tông Trạch mang theo buồn phiền xoay người rời đi. Sắc trời dần tối đen, mặt biển có tiếng sóng vỗ. Tô Minh đứng trên một ngọn núi sơn mạch, nhìn hắc ám phía xa im lặng không nói. Không biết khi nào, thì sau lưng của hắn, Phương Thương Lan bước ra từ trong hắc ám, đứng bên cạnh Tô Minh, dịu dàng nhìn hắn. Cô không nói lời nào mà ngồi bên cạnh hắn. Nước biển đập tới, mặt trời tối đen như mực. Không có lời nói, không có ánh mắt nhìn nhau. Phương Thương Lan yên lặng, làm bạn bên cạnh Tô Minh qua một đêm trên núi. Mãi khi bầu trời bắt đầu xám mông lung, có ánh sáng xuyên qua tầng mây. Tô Minh ngồi một đêm nghĩ rất nhiều, trước mắt toàn là về Cửu Phong, đôi mắt nhắm chặt. Cảm ơn. Tô Minh khẽ nói, Phương Thương Lan không lên tiếng. Cô nhìn bầu trời phía xa tuy tối tăm, nhưng sáng hơn đêm nhiều, khẽ lắc đầu. Nếu cô không muốn ở lại đảo Nam Trạch, thì có thể cùng với Tử Yên đi đảo Mệnh Tộc. Vị trí thì cô ấy biết. Tô Minh mở mắt, nhìn cô gái làm bạn mình một đêm, nhìn nửa bên mặt cô, khuôn mặt rất đẹp. Huynh không cần phải lo cho tôi. Dù tu vi của tôi không cao, nhưng mấy năm nay chuẩn bị con đường sau này rất kỹ càng, sẽ không gặp nguy hiểm, không thể tiêu trừ. Ngược lại là huynh, đảo Ma La. Phương Thương Lan quay đầu, đôi mắt xinh đẹp không chút né tránh nhìn thẳng Tô Minh. Tôi biết Vân Lai tế luyện một pháp bảo. Pháp bảo này hắn cần thần thông của tôi mới có thể hoàn toàn triển khai. Lai lịch nó khó lường. Nếu huynh đi lấy thì... Phương Thương Lan vội nói, biểu tình thân thiết và lo lắng rơi vào mắt Tô Minh. Không cần. Nếu phải là thần thông của cô mới hoàn toàn thi triển, thì chắc cô cũng có thể dùng. Nhưng mà... Phương Thương Lan sốt ruột định nói tiếp, thì mặt Tô Minh lộ ra nụ cười. Nụ cười rất nhạt như ẩn chứa tự tin. Cô nhìn ký ức 20 năm nay của ta chỉ là đoạn ngắn, không phải là toàn bộ. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan cười cười. Cô ngây ngẩn ra, nhưng rất nhanh nghĩ đến Vân Lai cường đại. Vậy mà ở trước mặt Tô Minh không có sức đánh lại, mạnh tới mức này đã vượt qua cô hiểu biết. Bây giờ tu vi của huynh là gì? Phương Thương Lan im lặng một lúc khẽ hỏi. Tế cốt. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan đáp. Điều này không thể nào. Phương Thương Lan mở to mắt, chợt lóe tia sáng âm u. Tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện ngọc xương. Bàn tay ấn lên trên, tay phải kéo tay Tô Minh mắt khép lại. Tô Minh không từ chối. Lát sau người Phương Lan run rẩy, mắt mở mạnh ra. Chúc cửu âm chúc phúc, toàn thân tế cốt. Cô thì thào nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra khó tin. Tô Minh không lên tiếng, chỉ gật đầu. Qua thật lâu, Phương Thương Lan mới bình tĩnh lại. Đôi mắt nhìn Tô Minh càng sáng ngời, nhưng chần chừ một lúc cắn môi dưới, biểu tình nghiêm túc khẽ nói. Tô Minh, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đó huynh từ chỗ ca ca tôi rời đi, tôi đã nhìn thấy ký ức của huynh không? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, sao hắn có thể quên được chuyện này chứ? Đó là lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ đối với mình. Mọi thứ là vì năm đó, Phương Thương Lan biểu tình thương hại, nói lời hắn không hiểu. Túc mệnh ư? Tô Minh lạnh nhạt nói. Huynh biết sao? Trong mắt Phương Thương Lan lại trồi lên thương hại năm đó khẽ nói. Tôi nhìn thấy huynh trong một hư động. Qua 50 năm, tôi còn thấy huynh bị dây xích trói, mãi đến khi chết. Trong lòng Phương Thương Lan giữ bí mật hơn 20 năm giờ nói ra với Tô Minh. Tôi thấy họ gọi huynh là túc mệnh. Tôi thấy huynh chết mấy trăm lần. Tôi còn thấy một nơi gọi là ô sơn. Đang lúc tôi định xem tiếp thì bị lực lượng từ bên ngoài đánh vỡ. Lực lượng ấy quá mạnh, Tôi không thể kháng cự. Tôi cảm giác được lực lượng đó vốn định hủy diệt tôi, bởi vì tôi thấy điều không nên thấy. Nhưng không biết vì sao, phút cuối lực lượng định tiêu diệt tôi thì tan biến. Phương Thường Lan thì thào, cô kéo tay Tô Minh lại nhắm mắt. Giây phút cô khép mắt, đầu của Tô Minh ủ vang hiện ra hình ảnh. Những hình ảnh đó xuất hiện chính là mọi thứ năm đó Phương Lan đã nhìn thấy. 20 năm nay, tu vi của tôi tăng lên rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là vì năm đó, khi tôi thấy được những ký ức của huynh, lực lượng định hủy diệt tôi phát hiện nó không tán đi mà đã đọng lại trong người của tôi. Tôi muốn giúp huynh, tôi muốn để huynh biết rốt cuộc huynh mất đi cái gì. Ký ức thực sự của huynh có bao nhiêu bị sửa đổi hay bị phong ấn. Cho nên tôi cố gắng tu hành, xung hợp với lực lượng kia. Tôi muốn đem thần thông đặc biệt này tu luyện tới mức tận cùng. Tôi tin một ngày nào đó có thể giúp được huynh. Nếu huynh tin tôi, hãy để tôi nhìn xem, nhìn quá khứ của huynh. Thanh âm thì thào của Phương Thương vang vọng bên tai của Tô Minh. Hắn im lặng, dần mở tinh thần, để Phương Thương Lan dẫn dắt trở lại dòng chảy thời gian. Trước mắt hắn hiện ra hố đen, xuất hiện mình bị xích sắt trói, xuất hiện thân hình ngồi xếp bằng trên cái đầu to và câu nói: "Người khiến ta rất thất vọng." Không biết qua bao lâu, Tô Minh mở mạnh mắt ra. Trước mặt hắn, người Phương Thương Lan run lên, khóe miệng tràn tơ máu. Tay trái Tô Minh kéo Phương Thương Lan ra sau người, tay phải nâng lên đánh xuống một đấm vào nơi lúc cô ngồi, không chút do dự mà đánh xuống. Nắm đấm này không khí vặn vẹo, từ xa xôi không gian chuyển ra tiếng hử lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Khôi Hoàng, Lão Yêu Ngàn Năm, Quang Vinh Nguyễn, Thắng Nguyễn Đình, Huỳnh Được Nguyễn, Mao Mao, Tấn Hương Dương, Thế La cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Cảm ơn các bạn và các bạn hãy ủng hộ mình, like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.